Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1343, chương 1343, một đập liền thành năm tu thần. Tha mạng a, tiền bối tha mạng a. Tiểu có mắt không biết Thái Sơn. Chọc giận tới tiền bối. Mong rằng tiền bối có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Thả ta đi. Cái kia hài cốt khóc lóc nỉ non không ngừng cầu xin tha thứ. Vừa mới dương dương đắc ý, hiển nhiên toàn bộ biến mất không thấy. Ai có thể nghĩ tới, một cái nhìn tuổi còn trẻ thiếu niên, lại có bản lãnh như thế. Liền bạch cốt tinh đều không phải là đối thủ của hắn. Bạch cốt xiềng xích, căn bản trói buộc không được hắn. Cái này đến lợi hại cỡ nào, mới có thể có thực lực như thế. Thôi, ta bản ý chém ngươi, để ngươi bực này ác đồ, gãy mất ác niệm. Có thể để ngươi chuyển thế đầu thai, trở thành một tên đối thứ ba vũ trụ, hữu dụng người lương thiện. Bất quá, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, còn chưa gieo xuống hậu quả xấu. Ta hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, về sau hảo hảo làm người khụ khụ, làm xương cốt a. Vương Khai nhún vai, lật tay vẫy một cái phía dưới, nhất thời đem cái kia hài cốt, cho đập lực lượng tăng lên. Trực tiếp đạt đến năm tu thần cảnh địa. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV46. Ta trợ giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Về sau, liền đi theo ta làm việc tốt đi. Từ đó, ngươi gọi thiện cốt. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Từ tốn nói, thiện cốt, cái kia hài cốt nghe vậy, rõ ràng rất là không thích cái tên này. Hơn hết ngẫm lại cảnh giới tăng lên sự tình, lập tức cảm kích không thôi nói ra. Đa tạ chủ nhân, không cần gọi chủ nhân, về sau gọi ta Vương Đại Sư là được. Ân, chính nghĩa chi sư, Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt một cười, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Vương Đại Sư. Thiện cốt vội vàng ứng thanh. Ngươi còn có thể giúp người tăng thực lực lên bản sự. Tiểu Vương chậm rãi đi tới. Ngạc nhiên không thôi nhìn xem Vương Khai. Cho dù là 8 tu thần. Đều không có năng lực như thế. Có thể vì người khác tăng lên cảnh giới. Chỉ ít cũng phải đạt tới 9 tu thần. Phương mới có thể. Đối với cái này. Vương Khai lại là khinh thường cực kỳ, thầm nghĩ dựa vào tu thần giới phương pháp tu luyện, thể hồ quán đỉnh loại hình phương pháp, đơn giản nhiều lắm, vừa mới, bất quá là đem mình lực lượng, phân cho cái này thiện cốt một thành mà thôi, mình muốn khôi phục lại, cũng là dễ như trở bàn tay, bất quá, có thể tăng lên tới 5 tu thần, nhưng cũng là Vương Khai cực hạn, như muốn trợ giúp người khác tăng lên cảnh giới. Đạt tới tầng thứ cao hơn, còn cần không ngừng đột phá, tự thân trước đạt tới càng mạnh cảnh giới, phương mới có thể, tại chính nghĩa trước mặt, không có cái gì là chuyện không có khả năng, tâm ta tồn chính nghĩa, đi lại là chính nghĩa sự tình, tự nhiên thụ thứ ba vũ trụ thiên địa trợ giúp, Vương Khai nhún vai, thần sắc đạm mạc nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV47. Nếu như ngươi lòng có chính nghĩa. Như vậy, trên đời này, liền không có chính nghĩa một từ. Tiểu Vương có chút khinh thường cười lạnh nói. Tự nhiên sẽ không tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ. Vương Đại Sư, người muốn gặp Bạch Cốt Tinh. Là muốn giết nàng, trừng phạt ác trừ gian sao? Thiện cốt đột nhiên thấp giọng hỏi đường. Không, người suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là muốn cùng Bạch Cốt Tinh. Phát sinh một đoạn không muốn người biết cố sự mà thôi. Còn hội mượn cơ hội. Chế tạo hắn thiện ngươi lời nói có chút nhiều. Không chờ Tiểu Vương đem nói cho hết lời. Vương Khai thì là hờ hững nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt, tràn đầy lạnh nhạt. Phảng phất tùy thời đều hội hung ác hạ sát thủ bình thường. Hơn hết rất nhanh, loại kia lạnh nhạt cùng sát ý, liền biến thành đạm mạc, nhưng tiểu vương vừa mới lại là nhìn rõ ràng. Chính vì vậy, mới càng xác định, Vương Khai tuyệt đối không phải một kẻ lương thiện. Hắn sở tác hết thảy, đều là có mắt tính. Xưng bá thứ ba vũ trụ sao? Chế tạo mỹ danh, có thể không có chút nào ngăn cản. Hào không tranh cãi làm tận chuyện xấu. Nghĩ đến đây, tiểu vương thân thể mềm mại khẽ run lên. Âm thầm cảm giác Vương Khai dã tâm, cùng hắn che giấu hắc ám, như thế kinh khủng đến cực điểm. Đi qua như thế một cái đối mặt, tiểu vương đã triệt để đã mất đi phản kháng suy nghĩ. Nàng rất rõ ràng, Vương Khai đối nàng nhẫn nại, đã đến thông suốt cực hạn. Nếu như lại nói hắn, lại vạch trần hắn, nhất định sẽ bị hắn hào không một tiếng động xử tử. Tại tỷ tỷ chưa có trở về trước đó, tuyệt đối không thể để cho chuyện thế này phát sinh. Người biết Bạch Cốt Tinh ở nơi nào sao? Vương Khai nhàn nhạt hỏi. Thiện Cốt ngẩn người về sau, nghe vậy lập tức cúi đầu xuống, có chút tự giễu nói ra, ta vừa mới tới Bạch Cốt Thành, vốn định đầu nhập vào Bạch Cốt Tinh, có thể tăng lên một cái cảnh giới thực lực, nhưng không đợi đi vào đâu, liền bị hai cái canh cổng ăn hết nhục thân, thay thế bọn hắn, ta thì trở thành giữ cửa. Ách Vương Khai nghe vậy cảm thấy tối cảm giác im lặng cực kỳ. Thầm nghĩ này Thiện Cốt, ngược lại là biệt khuất không may cực kỳ a. Bạch Cốt Tinh, ra đi, kẻ hèn này Vương Khai, đến đây Bạch Cốt Thành, tìm ngươi có việc thương lượng. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, ông, tiếng nói tựa như gợn sóng bình thường, quét sạch bao trùm ở toàn bộ Bạch Cốt Thành, khiến cho tất cả xương tu, toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Tự nhiên, chính đang tắm bên trong Bạch Cốt Tinh, cũng là nghe thấy được này âm thanh. Vương Khai, còn kẻ hèn này, tìm ta có việc thương lượng. Ha ha ha, một vị tuyệt mỹ nữ tử, chính toàn thân không đến sợi vải, ngồi tại một cái to lớn thùng tắm bên trong, được nghe bên ngoài thanh âm, lập tức kiều cười liền liền. Mỹ lệ thành chủ, cần nô tỳ tiến đến, đem người tới ăn chưa? Rất nhanh, một vị người mặc màu xanh quần áo bạch cốt nữ tử, kẽo kẹt đi đến, cực kỳ hiển nhiên. Nàng không có huyễn hóa ra nhục thân, chỉ là dùng quần áo che trùm lên bạch cốt bên trên. Không cần, một cái có chút thực lực mao đầu tiểu tử mà thôi. Bạch Cốt Tinh khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra, muốn đem thanh âm bao trùm toàn bộ Bạch Cốt Thành, tùy ý ra tới một cái bốn tu thần đều có thể làm đến. Nhưng Bạch Cốt Tinh lại là bảy tu thần chi cảnh, vẫn là bảy tu thần bên trong rất mạnh mấy vị một trong. Như thế nào sẽ sợ chỉ là bốn tu thần đâu? Cho dù là năm tu thần, sáu tu thần tới, đều không sợ, thậm chí bảy tu thần cường địch đến, Bạch Cốt Tinh đều có bản lĩnh để hắn cúi đầu. Bạch Cốt Tinh, ta có để ngươi sinh ra chân chính nhục thân phương pháp. Nếu như muốn, liền nhanh chóng đến chỗ cửa thành, tới gặp ta đi, bá, vốn là không muốn phản ứng Bạch Cốt Tinh. Tại được nghe đến như thế ngôn ngữ về sau, lập tức biến sắc, lông mi cong vẩy một cái phía dưới, xoay người mà lên, có ý tứ, có ý tứ, ta tự mình đi xem một chút a. Bạch Cốt Tinh mặc chỉnh tề về sau, chính là thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Nếu như Vương Khai nói là giả, Bạch Cốt Tinh tất nhiên sẽ để cho hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng nếu như là thật, Bạch Cốt Tinh nhất định hội phụng như khách quý. Dù sao, tại thứ ba trong vũ trụ, không có người so Bạch Cốt Tinh càng muốn hơn một bộ chân thực nhục thân. Hiện tại nàng bất quá là dùng pháp lực huyễn hóa ra đến nhục thân thôi. Mặc dù thân là bảy tu thần chi cảnh, lại là tám tu thần chi cảnh địa bá vương tiểu tình nhân, đều là không có năng lực có thể sinh trưởng ra chân chính nhục thân. Cho nên Vương Khai đưa ra điều kiện này, Bạch Cốt Tinh cực kỳ là để ý. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.